Tiên đạo bất chính, chương 26, lập khế. Góc truyện audio.com. Phù chú lập lòe tuôn ra, lại dần dần hoàn toàn đi vào thân thể chúng nó. Hơi thở trên người cổ đồng tử nhanh chóng biến mất, liền thân hình giống hùng cũng có biến hóa. Cổ đồng tử nguyên bản ngoại hình tựa hùng, nhưng trên đầu có một cái sừng nhỏ nhọn nhọn, cái đuôi cũng so với loại gấu bình thường càng lớn hơn. Thêm việc trời sinh tinh khí linh khí dư thừa, phàm là tu sĩ đối với việc này có chút hiểu biết. Liếc mắt một cái liền có thể phân biệt, nhưng trải qua Vân Thường Nhi ra tay, chúng nó đều biến thành gấu đen bình thường, hơi thở trên người biến mất không thấy, mặc dù cố tình thăm dò cũng khó có thể phát giác. Vân Thường Nhi hoàn thành một loạt động tác, sắc mặt càng tái nhợt, nhưng nàng tựa như không có việc gì. Đối với chúng nó nói, ngày sau nếu các ngươi không cố ý tự mình bại lộ, người ngoài khó có thể vạch trần thân phận các ngươi. Này phía đông cánh rừng, liên thông với khu rừng lớn nhất Thanh Châu, thập phần thích hợp tĩnh dưỡng cùng sinh tồn, yên tâm đi thôi. Nàng dứt lời, phất tay làm hai chỉ cự thú hộ tống chúng nó rời đi. Con cổ đồng tử lớn nhất còn có chút mờ mịt, ngây ngốc mà nhìn quanh quanh mình. Hình thể nhỏ nhất cổ đồng đỉnh thấy thế, nhanh chóng bò qua đi, đối nó ô ô ô ô mà kêu. Trong chốc lát sau cổ đồng tử lớn mới hiểu biết tình huống. Trong mắt vừa tròn vừa đen xoay tít chuyển hướng nhìn Vân Thường Nhi. Nó nhìn xem Vân Thường Nhi, lại quay về nhìn cổ đồng đỉnh, ô ô mấy tiếng, cổ đồng đỉnh vươn móng vuốt nhỏ vỗ vỗ nó chân, lại bò đến bên người Vân Thường Nhi. Duỗi tay túm chặt ống quần nàng, trong mắt toát ra quyết tâm. Không ngờ lúc này, Vân Thường Nhi rũ mắt liếc nhìn nó một cái, lãnh đạm nói, ngươi cũng đi. Cổ đồng đỉnh giật mình, khó hiểu mà nâng đầu lên nhìn nàng. Vân Thường Nhi hướng nó vươn tay, chỗ lòng bàn tay hiện ra một cái đồ đằng khế ước. Cổ đồng đỉnh tựa như hiểu rõ dụng ý cử chỉ này, không chút do dự đem móng vuốt phóng tới phía trên đồ đằng. Chợt bên trong lòng bàn tay nó chảy ra một giọt máu, nhỏ vào chính giữa đồ đằng màu đen tức thì phát ra hồng quang cực thịnh. Một lát sau đồ đằng thu nhỏ lại thành hai cái giống nhau như đúc chia ra xuất hiện tại giữa trán Vân Thường Nhi cùng cổ đồng đỉnh. Ẩn giấu không thấy, đồng thời một người một thú trong lúc đó, thành lập nên một đạo liên kết vô hình, linh khí trên người cổ đồng đỉnh lưu chuyển giống như dòng nước nhỏ. Chậm rãi chuyển rời đến bên trong cơ thể Vân Thường Nhi. Tốc độ rời đi cùng tốc độ tự thân nó sinh ra linh khí không chênh lệch nhiều. Liền không giống những cái đó tà tu đòi lấy vô độ, tiêu hao đến trống rỗng, không đến mức làm cổ đồng đỉnh cảm thấy khó chịu hoặc giảm thọ. Khế ước hoàn thành, Vân Thường Nhi thu hồi tay. Người đã thực hiện lời hứa, cùng người nhà đi thôi. Ngày sau cơ duyên thích hợp, còn sẽ vì ngươi thay đổi khế ước, không cần ngươi phải tiêu hao thời gian dài. Cổ đồng đỉnh lại như cũ mở mịt, đứng ở tại chỗ giống như bị điểm huyệt bất động. Lúc này Vân Thường Nhi phát hiện có hơi thở người ngoài tới gần, lại thúc giục cổ đồng đỉnh mang người nhà rời đi. Cổ đồng đỉnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mang theo nồng đậm hoang mang, do dự một hồi mới di chuyển đến bên cạnh người đại cổ đồng tử. Đại cổ đồng tử nhìn con mình một cái, lại nhìn Vân Thường Nhi một cái, hẳn là dần dần hiểu rõ toàn bộ sự việc, nó cúi đầu nức nở một tiếng, dẫn dắt toàn bộ hài tử hướng Vân Thường Nhi cúi người cảm tạ. Sau đó dưới sự dẫn dắt của mãnh thú nhanh chóng hướng phía đông xuất phát. Một nhà cổ đồng tử rời đi sau, U mới nghi hoặc hỏi, chủ tạp, ngươi vì cái gì đều thả chúng nó đi? Vân Thường Nhi xoa xoa huyệt thái dương không ngừng phát đau. Thanh âm trầm thấp nói, ta chỉ cần mượn dùng một chút linh khí của nó, hà tất đem nó lưu lại. U vẫn là khó hiểu, nếu là như thế, ngươi vì một chút linh khí liền làm lớn chuyện, chẳng phải là, mất nhiều hơn được chưa nói ra. Vân Thường Nhi vẫy vẫy tay, việc nhỏ thôi, ngày sau còn có việc cần nó, không tồn tại được mất, có người tới. Các ngươi cũng đi. U nhìn Vân Thường Nhi khuôn mặt tái nhợt, nhưng ngươi, đi, U cũng không dám lưu lại nữa. sợ nếu chính mình trì hoãn thêm, làm Vân Thường Nhi bại lộ thân phận. Nó cố nén nồng đậm lo lắng, trèo lên trên lưng một con mãnh thú, cùng mấy chỉ mãnh thú nhanh chóng rời đi. Hiện trường thực mau chỉ còn lại có một con mãnh thú. Vân Thường Nhi nhìn nó liếc mắt một cái, lại xoa xoa huyệt thái dương, biết rõ trạng thái quá độ suy yếu cực dễ khiến người hoài nghi. Nàng vươn cánh tay hướng mãnh thú, cắn, mãnh thú vốn đang thập phần lo lắng cho nàng. Tiểu chủ tử, Vân Thường Nhi sắc mặt trầm xuống, mãnh thú vội vàng ngao ô một ngụm, cắn lên trên cánh tay nhỏ của nàng làm cho thoạt nhìn như bị gãy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại một nơi trong rừng thú u, nhóm đệ tử ký danh bị mãnh thú ngậm đi lần lượt tỉnh lại. Năm vị tiểu hài đồng từ trên mặt đất ngồi dậy, phát hiện bản thân không biết đang ở trong cánh rừng nào. Dồn dập hoảng loạn lên, chợt bọn họ nhớ tới cảnh tượng bị ngậm đi, một ít hài tử hơi chút nhát gan trực tiếp gào khóc. Lý Song Nhu biết rõ ràng tình cảnh chính mình, khuôn mặt nhỏ cũng trở nên trắng bệch, nàng một bên hung hăng cắn hạ môi, cưỡng bách chính mình đừng khóc, một bên nghĩ cách đào tẩu. Đúng lúc này, nàng nghe thấy mặt bên truyền đến tiếng vang sàn sạt khác thường. Đám người Lý Song Nhu sợ hãi, không biết sắp xuất hiện vật gì, liền nhao nhao di chuyển ngược hướng âm thanh vang lên, nhưng mà không đến một lát, bọn họ từ trong rừng rậm rạp thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ chậm rãi đi tới. Thân hình kia cùng năm hài đồng bọn họ không sai biệt mấy. Vừa thấy liền biết đó là bạn cùng lứa tuổi. Lý Song Nhu cách gần nhất phương hướng kia, thực nhanh phát hiện đó là Vân Thường Nhi, nàng mang theo âm thanh nức nở hô, Vân Thường tỷ tỷ. Vân Thường Nhi nhàn nhạt cười, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này năm vị hài đồng mới nhìn đến, nàng còn kéo một người, xác xác thật thật là kéo, đem người đặt ở trên mặt đất kéo, nàng không biết từ nơi nào tìm tới mấy cây dây mây, đem dây mây cột vào cùng nhau. Quấn thành sợi dây to dài, chợt đem dây mây vòng quanh hai cánh tay người trên mặt đất. Đem dây mây đặt ở trên vai chính mình, kéo người nọ đi, đợi Vân Thường Nhi đến gần. Năm vị hài đồng lại phát hiện, trên mặt đất người nọ là Vân Hiểu Niên. Hắn không biết đã trải qua cái gì, đến nay chưa tỉnh, trên mặt chỗ sưng chỗ xanh đen. Quần áo cũng lộn xộn không chịu nổi, dính đầy lá rụng cùng đất vàng. Cực kỳ chật vật, thoạt nhìn giống như, Lý Song Nhu không nhịn được hỏi Vân Thường Nhi. Hắn làm sao vậy? Vân Thường Nhi đem người kéo dài tới trước mặt đám hài tử. Buông dây mây không hề quản hắn, nghe nói Lý Song Nhu dò hỏi. Nàng rũ mắt liếc một cái trên mặt Vân Hiểu Niên vẫn đang hôn mê. Nhún nhún vai, không rõ ràng lắm, té ngã đi. Nhưng mà năm tiểu hài tử bao gồm Lý Song Nhu bên trong đều không quá tin tưởng. Xem hốc mắt người này chung quanh tím đen, thấy thế nào cũng như là bị đánh đi, chỉ là rốt cuộc không người quan tâm cái người không quá quen thuộc này. Cũng không thể tưởng tượng được có ai sẽ tại loại thời điểm này, đối hắn xuống tay tàn nhẫn như thế. Liền không người hỏi lại, Lý Song Nhu nhìn xung quanh bốn phía một vòng, nghẹn ngào hỏi. Vân Thường tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đi đâu? Vì cái gì ngươi cùng cái kia? Ai? Không cùng chúng ta ở một chỗ? Vân Thường Nhi vẫn là nhún vai. Không hiểu được, ta tỉnh lại liền chỉ có một người. Trên đường tìm các ngươi phát hiện hắn. Có lẽ nơi khác còn có những người khác. Lý Song Nhu cùng mặt khác hài tử ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, ai cũng chưa từng chú ý tới có mấy người bị mãnh thú ngậm đi. Lúc này, một nam hài tử hơi béo oa một tiếng khóc ròng nói. Chúng ta bị mãnh thú ngậm đi rồi. Chúng ta có phải hay không trở về không được? Cách chương.